Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 433, Nhục Thuẫn Đỉnh Cấp Trọng Sinh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hắc Thiên Tộc cường hãn, mà hôm nay rốt cuộc hắn đã nhìn thấy Hắc Thiên Tộc rồi. Hắc Thiên Tộc này bị đưa vào bên trong khu bính, tổng cộng có 4 người, bộ dáng của bọn họ bất đồng cùng với nhân tộc. Tộc nhân của Hắc Thiên Tộc thân thể có chút nhỏ gầy, nhìn giống như là hài đồng 12-13 tuổi của nhân tộc, toàn thân màu xám, đầu rất lớn, không có mí mắt gì cả, tựa như vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. Tóc như những cái gai dựng lên, giống như một vũ khí sắc bén. Cho dù là ở tầng 90 u ám, cũng ẩn phong mang tản ra từ trên những cái gai này. Lúc này trên người của bọn họ đều đeo đầy gông xiềng nặng trịch, thân sắc cực kỳ uể oải, toàn thân tràn đầy vết thương, bị nghiêm hình tra tấn. Chỗ sâu còn có thể thấy được xương cốt. Nhất là trên đầu của bọn họ, mỗi người đều bị một cây trường châm màu đen khắc vô số phù văn nhỏ đâm vào. Khi Hứa Thành đang đánh giá, quỷ thủ cùng với chấp kiếm giả đưa Hắc Thiên Tộc tới hoàn thành giao tiếp. Sau khi thấy ánh mắt Hứa Thành nhìn lướt qua Hắc Thiên Tộc, trong mắt lộ ra sát khí. Hắc Thiên Tộc ở Phong Hải Quận chúng ta không thấy nhiều. Nói xong, lão gọi binh sĩ khu bính ở bên cạnh, và bọn họ đem ba Hắc Thiên Tộc áp giải vào bên trong tiểu thế giới. Những binh sĩ ở khu bính kia nhìn về phía Hắc Thiên Tộc, nhếch răng cười, trong mắt còn có hung tàn, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, loại sinh vật kỳ lạ này nhất định sẽ rất hứng thú. Các người nhớ là không nên giết chết bọn chúng, giữ lại cho người sau này luyện tập, đừng ăn một mình cả ngày. Quỷ thủ mắng một câu, binh sĩ khu bính cũng không ngại, mỗi người đều cười cười, mang theo ba Hắc Thiên Tộc rời đi. Rất nhanh trong tầng 90, chỉ còn lại Hứa Thành cùng với quỷ thủ, cùng với một Hắc Thiên Tộc nhân bị lưu lại. Nào, Hứa Thành, lớp học bí huấn thiếu mẫu vật, hôm nay ta tiếp tục cho ngươi. Quỷ thủ liếm môi, nhìn Hắc Thiên Tộc nhân, nhếch răng cười đi tới rồi nhấc lên. Hắc Thiên Tộc không thích ánh mặt trời, đây là chỗ chí mạng của bọn chúng. Nhưng người không nên bị cách nói này lừa gạt. Điều này không có nghĩa là bọn chúng có một chút cũng không thể thừa nhận hào quang. Dù sao bên trong Hắc Thiên Tộc cũng có mặt trăng. Trên thực tế, muốn đạt tới hiệu quả gây chết người, thì ánh mặt trời cần thiết phải nồng đậm tới cực hạn mới được. Nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ làm cho bọn chúng không thoải mái mà thôi. Trong mắt quỷ thủ đầy vẻ tàn bạo, cẩn thận giới thiệu với Hứa Thành. Chú ý đến ánh mắt của Hắc Thiên Tộc, nơi này hội tụ vô số lạc ấn. Phần lớn phương pháp tu hành của Hắc Thiên Tộc đều có liên quan tới mắt. Chúng am hiểu nhất chính là nô dịch thuật. Nói xong, ở trước mặt Hứa Thành, tay trái của quỷ thủ lại chộp một cái về phía mắt phải của tu sĩ Hắc Thiên Tộc này. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, vậy mà đào ra trong mắt của gã. Máu tươi màu đen văng ra khắp đời, quỷ thủ vung nhãn cầu trong tay lên, ném cho Hứa Thành. Thuần sắc Hứa Thành như thường, giơ tay lên tiếp nhận. Cẩn thận đánh giá, sau đó rõ ràng nhìn thấy bên trong con ngươi màu đen này, đích xác tồn tại vô số phù văn ân ký, rậm rạp chằng chịt, tựa như là sắp xếp thành một trận pháp nào đó. Đồ chơi này có thể dùng là pháp khí để sử dụng, tặng người lưu lại làm kỷ niệm. Hứa Thành biết được vật này nhất định trân quý, trong lòng cảm kích, ôm quyền bái một cái, đem nhãn cầu này cẩn thận thu hồi. Lại tiếp tục học, cũng chính là bởi vì Hắc Thiên Tộc tu hành cùng với thiên phú đặc thù, cho nên thần thức của tu sĩ Hắc Thiên Tộc, cho dù là ở trong vạn tộc cũng là xếp hạng đầu. Thần niệm mạnh mẽ, giết người vô hình, khống chế vạn vật, nô dịch vô số tộc quần. Mà cường giả Hắc Thiên Tộc lại càng không có gì huyễn hóa ra tồn tại chân thật, cường hãn tới cực điểm. Quỷ thủ đùa nghịch Hắc Thiên Tộc trong tay, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tục của đối phương, giới thiệu chi tiết hướng Hứa Thành. Cho nên trong đại não của Hắc Thiên Tộc sẽ có một ít tình não giá trị còn lớn hơn. Tình não cũng là mấu chốt để một tộc này có thể hấp thu dị chất. Để dùng tu hành, đã từng có nhân tộc lấy ra thử dung nhập vào bản thân, nhưng đều thất bại. Ta nói những lời này chỉ là lực lượng cơ sở của tộc này. Dù sao Hắc Thiên Tộc cũng vô cùng khổng lồ, cho nên tông môn sàn sát, gia tộc đông đảo, lưu phái như biển, thuật pháp các loại không thiếu. Mặt khác còn có tóc của chúng. Đây cũng là vũ khí cơ bản nhất của tộc nhân Hắc Thiên Tộc. Bên trong gần chứa độc có thể làm ảm đạm thần hồn. Về sau nếu ngươi gặp phải, nhất định phải cẩn thận. Quỷ thủ đang muốn tiếp tục thì Hứa Thanh do dự một chút, nhẹ giọng nói: Tiền bối, có thể lưu lại cho ta một cái làm kỷ niệm không? Quỷ thủ nghe vậy thì cười lớn, trực tiếp dứt ba cột tóc của Hắc Thiên Tộc ném cho Hứa Thanh, sau đó tiếp tục giảng giải Hắc Thiên Tộc cho Hứa Thanh, từ đầu đến cuối đều nói cực kỳ tỉ mỉ. Đến sau cùng, lão đơn giản vừa nói vừa động thủ, sinh sinh phanh thây Hắc Thiên Tộc kia luôn, trang diện hung tàn. Hứa Thanh vẫn nhìn từ đầu đến cuối, hắn không có cảm xúc thương hại gì, bởi vì hắn biết nếu mình bị bắt ở Hắc Thiên Tộc, thì chờ đợi mình 89/10 cũng là những chuyện tương tự mà thôi. Hai tộc Từ Cừu, Ca Vọng Cổ đều biết, nhưng đáy lòng của hắn có cảm giác quy thủ tiền bối lúc này không giống như là giảng giải, càng giống như là mượn lý do lên lớp, thỏa mãn sở thích của bản thân. Nhưng Hứa Thành làm bộ không nhìn ra, nghe rất cẩn thận, nhìn rất nghiêm túc. Cứ như vậy, một canh giờ sau, khi quỷ thủ còn chưa thỏa mãn thì buổi học này kết thúc. Đáng tiếc, mẫu vật quá ít, chờ lần sau ta sẽ giảng giải cho người. Quỷ thủ liếm môi, lấy ra bầu rượu uống một ngụm lớn, thoải mái ngâm nga một tiểu khúc, cất bước về tiểu thế giới. Chỉ còn lại ba người. Hứa Thành ôm quyền bái lại, nhìn theo đối phương đi xa. Mà cuộc sống kế tiếp của hắn không bởi vì phạm nhân Hắc Thiên Tộc đến mà thay đổi, tất cả đều như thường. Mỗi ngày ngoại trừ hắn ngẫu nhiên đi trực ở số 132 khu đình gia, thì tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để đi tới giới ngục thừa nhận quy tắc. Thời gian kiên trì cũng từ 1.000 nhịp thở tăng lên 1.500 nhịp thở. Khoảng cách mục tiêu hắn đặt ra cho mình càng ngày càng gần. Ngày hôm nay, đội trưởng biến mất hồi lâu thì đột nhiên truyền âm tới. Tiểu sư đệ, ngươi ở kiếm các à? Lúc này Hứa Thành vừa mới trở lại kiếm các, nghe được tiếng gọi của đội trưởng, biết là có người ngoài, vì thế truyền âm trả lời. Sau một nén nhang, đội trưởng mang theo Ninh Viêm vẻ mặt thấp thỏm đi đến. Vừa mới đi vào kiếm các của Hứa Thành, đội trưởng liền đẩy Linh Viên một cái, nháy mắt về Hứa Thành, cười lớn một tiếng. Hê hê, tiểu sư đệ, tiểu tử này có việc tìm ngươi, chính mình lại không dám đi tới đây, vì thế năn nỉ ta làm người trung gian. Hứa Thành đứng dậy ôm quyền bái một cái hướng đội trưởng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ninh Viêm. Bị ánh mắt Hứa Thành đảo qua, Ninh Viêm theo bản năng dùng mình một cái, trên mặt có chút tái nhợt. Trên thực tế gã cũng không có biện pháp khác, cho nên mới tìm Trần Nhị Ngưu để cho nhị sư huynh hỗ trợ liên hệ với Hứa Thanh một chút. Hứa Thanh sư huynh, Ninh Viêm vội vàng bái kiến. Hứa Thanh không để ý tới mà nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng tâm tình sung sướng, lần thứ hai cảm khái ở cùng một chỗ với Hứa Thanh rất thoải mái. Mình mới nói một câu thì đối phương liền biết suy nghĩ của mình rồi. Vừa rồi bái lại rõ ràng là ở trước mặt người ngoài cho gã mặt mũi. Tiểu tử này lúc trước ở Ngân Hoàng Châu không phải trở thành chấp kiếm giả chính thức, cho nên ở quận phải khảo hạch một lần nữa. Tất cả đều đã thông qua, nhưng mà khâu cuối cùng cần một người chấp kiếm giả bản châu lần này thăng chức làm người tiến cử. Người khác thì không nói, còn Thanh Thu thì không để ý tới. Ta vốn để tình mọi người đều tới từ Ngân Hoàng Châu nên muốn tiến cử cho hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Người xem có muốn giúp hắn một chút không? Đội trưởng nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa nhìn liền biết đội trưởng hoặc là lấy chỗ tốt của người ta, hoặc là có việc cần Đinh Viêm này đi làm. Nếu không đội trưởng sẽ không có lợi, sẽ không dậy sớm, không ôm chuyện này. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu chỉ là Ninh Viêm tới đây, hắn tự nhiên cự tuyệt. Nhưng sư huynh đã mở miệng như vậy, vì thế hắn trầm ngâm, sau đó gật gật đầu. Mặt thấy Hứa Thanh đồng ý, Ninh Viêm nhất thời kinh hỉ, thầm nghĩ người ngoài đồn đãi Trần Nhị Ngưu không đáng tin cậy. Hôm nay vừa nhìn lời đồn sai bét, đối phương nói có thể làm cho Hứa Thanh, vậy mà thật sự đồng ý, quả thực là lợi hại. Vì thế vội vàng nói cảm ơn, cuối cùng ước định cùng với Hứa Thanh 7 ngày sau ở phòng ghi chép của chấp kiếm cung gặp mặt, bái lạy rời đi. Đội trưởng thì không đi, chờ sau khi Ninh Viêm rời đi, gã ngồi ở đối diện Hứa Thanh, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa cười mở miệng nói. Tiểu A Thanh, phẩm tính của Ninh Viêm này cũng tạm, không có vấn đề lớn, yên tâm tiến cử là được rồi. Đội trưởng, ngươi cần hắn? Hứa Thanh hỏi một câu. Công pháp của tên Ninh Viêm này rất đặc thù, lúc trước ở trong miệng của Thanh Cầm bị chơi lâu như vậy, thế mà không tổn hại một chút nào. Trong mắt của đội trưởng lộ ra dị quang, thấp giọng mở miệng. Sau đó ta vụng trộm cắn qua một cái, thế mà không cắn được, còn làm cho ta cắn khó khăn, nhất định là có vấn đề lớn. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, nhìn đội trưởng một cái. Đội trưởng ở bên kia làm bộ như nhìn thấy, tiếp tục mở miệng nói. Hắn nói là huyết mạch vạn tổ, nhưng ta không tin, cho nên ở trên người Ninh Viêm này nhất định có bí mật. Nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không quá quan tâm. Nhưng mà ưu điểm da dày thịt béo của hắn, nếu chúng ta dùng tốt, sau này khi làm đại sự sẽ có tác dụng lớn. Người ngẫm lại, trước kia chúng ta gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể chạy trốn. Gặp phải thuật pháp gì đánh tới, thì cừu tử nhất sinh, ngay cả một thứ che giấu cũng không có. Ninh Viêm này có thể chịu đựng được. Đội trưởng chớp chớp mắt, Hứa Thành cũng chớp mắt. Tin tưởng ta, Tiểu A Thanh sẽ không sai đâu. Ninh Viêm này là nhân tài đấy, cho nên chúng ta phải bố trí trước. Không thể chờ khi cần đối phương mới đi lấy lòng. Đội trưởng bộ dáng bày mưu tính kế, Hứa Thành nghe vậy thì trả lời nói. Ngô Kiếm Vũ cũng vậy sao? Thôi đừng nhắc tới hắn. Đội trưởng hung hăng cắn một miếng táo, buồn bực mở miệng. Sau đó chuyển đề tài, trên mặt bày ra biểu tình thần bí. Này, Tiểu A Thanh, hình ngục thì các ngươi gần đây có phải có mấy hắc thiên tộc bị nhốt vào không? Sau khi hỏi xong, ánh mắt đội trưởng lóe sáng, mang theo vẻ mong chờ nhìn về phía Hứa Thành. Mặc dù biết tin tức của đội trưởng luôn luôn linh thông, nhưng chuyện này vốn là bí mật của Hứa Thành cũng là binh sĩ mới biết được. Vì thế kinh ngạc nhìn đội trưởng một cái. Mấy hắc thiên tộc kia, ngươi trở về nghĩ biện pháp đi tới chỗ giam giữ bọn họ, quan sát nhiều hơn một chút. Tốt nhất là lưu ảnh ghi chép lại. Đem lời nói cử chỉ của bọn họ, ngoại hình thân thể, tất cả đều ghi chép lại, càng chi tiết càng tốt. Người ghi chép xong thì đưa cho ta, có tác dụng lớn đấy. Thấy biểu tình của Hứa Thành, đội trưởng biết được không sai, vì thế trong mắt hào quang càng thịnh, liếm môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu A Thanh, thời gian chúng ta làm đại sự sắp tới rồi. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Hiện giờ hắn khát vọng quân công tích cực hạn, mà mấy năm gần đây mặc dù đội trưởng bình thường làm việc không đáng tin cậy, nhưng mỗi một lần làm đại sự, thu hoạch vẫn rất được. Mặc dù vẫn có nguy cơ, nhưng mà Hứa Thanh cảm thấy sống ở trong thế đạo này, kỳ thật bản thân chính là một loại nguy cơ rồi. Đã như vậy thì cứ bỏ ra một cái giá, mạo hiểm là có lợi nhất. Nhất là lúc này đây, hắn còn đầu tư không ít linh thạch. Có liên quan tới Hắc Thiên Tộc sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn đội trưởng trước mặt. Đội trưởng bày ra bộ dáng cao thâm mặc chắc, ngồi ở chỗ đó ăn táo. Đặc ý cười về phía Hứa Thành. Tiểu A Thanh, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, chấp kiếm cùng đối với ta cực kỳ coi trọng, bằng không cũng sẽ không bố trí chức vụ trọng yếu này trong cung bạc ti giao cho ta. Trong khoảng thời gian này ta đã sớm nghiên cứu triệt đề cung bạc ti, phóng mắt nhìn toàn bộ chấp kiếm cùng, từ trên xuống dưới, điều động cùng với an bài bất kỳ một chấp kiếm giả nào, ta đều rõ như lòng bàn tay. Trừ khi là người này không ghi chép quân công, bằng không dưới đôi mắt sáng như tuyết của ta, tất cả đều không có chỗ che giấu. Đội trưởng ngạo nghễ, bộ dáng chỉ điểm giang sơn. Hứa Thành cảm khái, đáy lòng ít nhiều cũng dâng lên một chút kính nể. Hắn thật sự rất bội phục đội trưởng. Dù sao một văn chức khiêm tốn như vậy, thế mà ở trong tay đội trưởng vậy mà có thể đào ra nhiều thủ đoạn như thế. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh đội trưởng so với Ninh Viêm thì càng là nhân tài hơn nhiều. Cho nên Tiểu A Thanh, người còn quá non nớt, phải học tập cùng với ta nhiều vào biết không? Đừng có mỗi ngày cùng với đám tiểu tử xấu xa kia đi ra ngoài lang bạt, có cái rắm ý mà dùng. Đi ra ngoài một, liền mệt chết đi sống lại, quân công còn cầm không được bao nhiêu. À mà nói đến điểm này, ta không thể không phê bình ngươi. Thời gian này chung quy vẫn là một mình ta gánh vác tất cả. Hứa Thành chớp chớp mắt, nghe ra đội trưởng rất bất mãn. Đây là lần thứ ba đội trưởng biểu đạt cảm xúc tương tự. Vì thế Hứa Thành, ở trước thần sắc của đội trưởng, nội tâm dâng lên về kính nể, biểu lộ rõ ràng hơn một chút, đồng thời lấy ra một quả táo lớn đưa cho đội trưởng. Đội trưởng vốn không muốn nhận, nhưng theo bản năng cầm lấy. Nhìn Hứa Thành một cái, vừa định mở miệng, thì Hứa Thành nhẹ giọng truyền ra một câu. Đại sư huynh, thời gian trước, Tử Huyền Thượng Tiên dẫn ta đi gặp mấy khuê mật của nàng ở quận đô. Có một người tên là Lý Thi Đào, nàng... Chương 434. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hả? Đội trưởng sừng sốt, không hiểu được ý nghĩa của Hứa Thành, đột nhiên nói như vậy, vì thế kinh ngạc. Thì có liên quan gì tới ta? Có chuyện gì thế? Tiểu A Thanh, người định khoe với ta đấy à? Nếu không có thư của ta... Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, đội trưởng ho khan một tiếng. Nếu không có lá thư của ngươi... Sau đó thần sắc của gã nghiêm túc. Nói đến chuyện này ta phải phê bình ngươi. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Tu sĩ đời ta cần tự nghiêm bột thân. Chỉ có như thế mới có thể có ý chí sắt thép. Mới có thể làm cho tín niệm bản thân hoàn chỉnh. Mới có thể thông dòng đối mặt với tất cả hoang mang. Nữ nhân à, ai, táo có ngon không? Đội trưởng hùng hằng cắn một miếng táo. Biểu tình lộ ra vẻ khinh thường. Đó là ngọn núi cùng với cự thạch ngăn cản chúng ta đi về phía trước. Ảnh hưởng đến sự ràng buộc cùng với địa ngục của chúng ta khi rút kiếm. Chuyện này ngươi phải thận trọng, chớ có học lão Tam. Lúc trước ta khuyên ngươi ở chỗ Từ Huyền Thượng Tiên, cũng hầu hết là nói giỡn thôi. Hứa Thành nghe vậy thì rất động dung, cẩn thận suy tư. Hắn cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý, như có điều suy nghĩ. Vì vậy đồng ý gật đầu. Đại sư huynh nói rất đúng. Vậy ta sẽ không giới thiệu cho người khuê mật của Từ Huyền Thượng Tiên nữa. Đội trưởng sừng sốt, mắt mở to, táo cũng không cắn. Người đang nói về cái gì vậy? Giới thiệu cho ta. Hứa Thành gật gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Đại sư huynh, ta sai rồi. Nguyên bản vị Lý Thi Đào, Lý Tiền Bối của Phụng Hành Cung kia, để ta giới thiệu bằng hữu ở bên cạnh chỗ nàng. Là ta hẹp hòi, điều này sẽ ảnh hưởng đến ý chí cùng với tín niệm của đại sư huynh. Lý Thi Đào, nghe tên có vẻ hay, trông có đẹp không? Đội trưởng đột nhiên nói. Cũng được. Hứa Thành kinh ngạc gật đầu. Tinh thần đội trưởng chấn động, nhưng cố gắng khắc chế đứng lên, chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng tràn đầy thổn thức. Ai, tiểu sư đệ, đại sư huynh người tự nhiên một thân 26 năm này có chút hơi lâu rồi. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Tu sĩ đời ta cần tự nhiên một thân. Hứa Thành do dự nói. Tu sĩ đời ta lữ pháp tài địa lữ xếp hạng nhất. Đội trưởng nghiêm túc nói lại. Ngọn núi và cự thạch ngăn cản ở phía trước. Hứa Thành do dự lại nói. Không biết ngọn núi này thì làm sao có thể bước qua được. Đội trưởng chính nghĩa nghiêm từ. Ảnh hưởng đến việc rút kiếm, ràng buộc cùng với địa ngục. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Thân sắc đội trưởng bi thiên thương người. Nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ của kiếm các. Khẽ thở dài một tiếng. Ai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hứa Thành yên lặng nhìn đội trưởng. Đội trưởng không có bất kỳ xấu hổ nào, mặt dày nhìn Hứa Thành. Một lúc lâu sau, Hứa Thành thở dài gật đầu. Đội trưởng, lần sau nên ăn thêm bưởi đi. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, không chút để ý Hứa Thành nhắc lại chuyện bưởi táo, chạy đến bên cạnh Hứa Thành, tay phải giơ lên lấy ra ba quả táo lớn đưa cho Hứa Thành, mặt mày hớn hở nói. Tiểu sư đệ, đại sư huynh không thương người vô ích. Ta chờ tin tức tốt của người đấy. Nói xong đội trưởng vui vẻ rời đi. Nhìn bóng lưng của đại sư huynh rời đi, trong mắt Hứa Thành lộ ra trầm tư. Mặc dù đại sư huynh nói trước sau không đồng nhất, nhưng Hứa Thành vẫn cảm thấy cách nói lúc trước của đối phương có chút đạo lý. Tinh tâm mới có thể kiên định. Hứa Thành thì thào, nhắm hai mắt lại, tâm tư không chút phân trần, trầm niệm đả tọa. Trong nháy mắt 4 ngày trôi qua. 4 ngày này, Hứa Thành đem tất cả tạp niệm đều xua đi, đem những gợn sóng đã từng dâng lên trong lòng cũng đều bình phục, khôi phục lại tâm cảnh như lúc ở Ngánh Hoàng Châu. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thích ứng với quy tắc của tiểu thế giới Hoàng Lâm. Cuối cùng vào đêm khuya ngày thứ tư này, hắn đã thành công trong việc thừa nhận thời gian đến 2000 nhịp thở. Có thể đi thử một chút rồi. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, không lập tức tới trực, mà là lần thứ hai tiến vào thế giới bích họa ở trong tầng 90 này. Đi trong hư vô, Hứa Thanh nhẹ nhàng đi tới quang mạc giống như là vỏ trứng kia, vọt về phía trước, xuyên qua, sau đó xuất hiện ở trong mảnh tiểu thế giới kia. Ở trong mây mù, uy áp thật lớn nhất thời Hàng Lâm, từ những ngọn núi hạ xuống. Cảm giác ràng buộc vô hình quấn quanh tự nhiên trỗi dậy, thân thể Hứa Thanh chấn động, truyền ra tiếng răng rắc, nhưng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này chính là nơi hắn bình thường mài dũa bản thân. Mà loại quy tắc Hàng Lâm này, cảm giác đè nén như gánh cự sơn, hắn đã vô cùng quen thuộc. Trước kia hắn đều dừng lại ở nơi đây, nhưng hôm nay hắn không có bất kỳ dừng lại nào, đi về phía trước một bước, cọng núi về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, trong thiên địa truyền tới tiếng nổ lớn, tựa như núi đá rơi xuống đất thành thế to lớn. Còn có thiên địa biến sắc, gió nổi mây bay. Một màn nhìn như kinh người, nhưng trên thực tế là bởi vì Hứa Thành không cách nào cử trọng nhược khinh. Hắn thừa nhận quy tắc của cả một giới, cho nên mỗi một bước đi ra đều sẽ khiến cho thiên địa kịch biến. Lôi đình nổ vang, bốn phía mây mù quay cuồng, thoạt nhìn cực kỳ ghê gớm. Theo Hứa Thanh đi tới, những ngoại tộc ẩn thân ở trên mặt đất, ai nấy đều thần sắc biến hóa. Mặc dù cũng biết biểu hiện của Hứa Thanh không đạt tới trạng thái cử trọng nhược khinh, nhưng bọn họ hiểu được càng như vậy, liền đại biểu càng nguy hiểm, bởi vì không thể hoàn toàn khống chế thừa nhận quy tắc, sau đó khó tránh khỏi phân tán. Sự thật đích xác là như thế, thân thể Hứa Thanh vừa mới hạ xuống giữa không trung, bốn phía của hắn liền xuất hiện 7-8 loại khí hậu, khi thì mưa độc, khi thì dung bão, khi thì cuồng phong. Mặt đất ở dưới chân cũng bị ảnh hưởng, bình nguyên thay đổi thành núi, biến hóa thành hồ nước, không ngừng biến hóa, không cách nào ổn định. Chỉ sau khi hắn rời đi, cuối cùng chỉ có khi hắn rời đi mới có thể ổn định. Trong quá trình này, các phạm nhân ở đó liền gặp phải xui xẻo. Cho nên khi Hứa Thanh cúi đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là rất nhiều phạm nhân từ nơi ẩn đắp ở trên mặt đất lao ra, cả đám mang theo hoảng sợ chạy trối chết. Đương nhiên cũng có một ít phạm nhân chết đi quá nhiều lần, đã sắp hoàn toàn mất đi trí nhớ, trong mắt mang theo hào quang, lại đi thẳng đến Hứa Thanh, muốn mượn quy tắc của hắn phát tán ra bên ngoài để tự sát. Sau khi tự sát, họ sẽ không được thiết lập lại, cũng được coi như là một loại giải thoát. Hứa Thanh nhíu mày, tay phải giơ lên ấn xuống phía dưới, trong miệng thản nhiên truyền ra lời nói. Bốn phía ta ở dưới này, cấm bay, cấm gần. Lời hắn vừa nói ra, quy tắc vô hình trên người thừa nhận bỗng nhiên chấn động, sau đó thiên địa truyền đến tiếng răng rắc, từng đạo tơ vô hình từ trên vạn vật chúng sinh tản ra, lan tràn từ tất cả mọi nơi trong thiên địa, cuối cùng hội tụ ở trên người Hứa Thanh. Quy tắc mới được thiết lập, những phạm nhân muốn tự sát kia vừa muốn tới gần, liền lập tức bị bài xích ra ngoài, khó có thể tiếp cận một chút nào, càng không thể phi hành. Phải chờ Hứa Thanh sau khi rời đi mới có thể khôi phục lại. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tính toán thời gian, biết không thể trì hoãn quá lâu, vì thế cắn răng, nâng bước chân lên, nhanh chóng xông về phía trước. Dọc theo đường đi, thân thể của hắn chấn động không ngừng, hơn nữa còn vận chuyển pháp tắc, khiến cho mặt đất ở dưới chân như thu nhỏ lại, đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng hắn đến bình nguyên nơi đám phạm nhân cận tiên tộc ở. Đây là việc đầu tiên mà hắn muốn làm trong lần giáng lâm này. Sau khi đi tới nơi đây, hắn lập tức biến hóa quy tắc, tay phải giơ lên chảo một cái, nhất thời bên trong có hai phạm nhân cận tiên tộc trong nháy mắt bay lên không trung, bị Hứa Thanh cuốn thẳng đi ra. Đến nơi không có người, hắn dựa theo phương pháp của phạm nhân cận tiết tộc ở khu đình, sau khi thành công đem dị chất của bản thân dẻo xuống, hắn lộ ra trầm ngâm. Nếu ký ức của họ không bị xóa, thì khả năng trở thành tiên khôi cũng sẽ bị giảm bớt. Nhưng cận tiết tộc cũng không ngốc, 300 năm qua đột nhiên xuất hiện phạm nhân cận tiết tộc bị xóa sạch trí nhớ, nhất định sẽ hoài nghi, cho nên không thể quá mức, cũng không thể làm quá tuyệt đối. Hứa Thanh suy tư một phen, dứt khoát đem hai cận tiết tộc hôn mê này, một tên đưa về chỗ cũ, tên còn lại thì ném ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này ta thường xuyên tới nơi này quan sát, tên tộc này hoàn toàn mất đi trí nhớ. Trước khi hắn được đưa trở về, chỉ để cho trí nhớ của hắn bị xóa đi một bộ phận. Hứa Thanh vừa mới làm xong, đem cận tiên tộc kia đem ở hoang dã, đang muốn tiến hành việc thứ hai, nhưng đúng lúc này, thân xác của hắn vừa động, bỗng nhiên quay đầu. Ở phía sau của hắn cách 500 trượng, không biết từ khi nào xuất hiện một người. Người này cũng mặc đạo bào ngục tốt, là một trong những binh sĩ của khu bính. Gã đang lạnh lùng nhìn chăm chăm Hứa Thanh, lại nhìn cận thiên tộc ở trên hoang dã, trong mắt lộ ra u quang. Người đang làm cái gì vậy? Hứa Thanh nhìn ngục tốt khu bính này xuất hiện, cảm thụ ba động tu vi trên người của đối phương. Đã gặp nhau nhưng không nói gì, đối mặt với câu hỏi của người này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn khu vực này, thân sắc lộ ra một tia áy náy. Ta đang làm một chút thí nghiệm. Ngục tốt kia lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, lại nhìn lướt qua tiên cận tiên tộc sắp thức tỉnh trên mặt đất, lạnh lùng truyền ra lời nói. Nơi này là nơi trông coi của ta, ngươi nên nói trước với ta một tiếng. Vào quận phó có lệnh, phạm nhân cận tiên tộc sẽ không bị xóa đi trí nhớ. Chuyện hôm nay chỉ một lần thôi. Nói xong, gã xoay người nhoáng được một cái rời khỏi nơi này không ngăn cản nữa. Mọi người dù sao cũng đều là ngục tốt, mặc dù tu vi của Hứa Thanh không phải nguyên anh, nhưng vẫn có quyền hạn xử lý phạm nhân. Dù vậy chuyện này có chút vi phạm quy định, nhưng cũng không có gì quá mức. Thần sắc đối phương cũng lộ ra áy náy, gã cũng lười so đo. Hứa Thanh cũng biết mình sơ suất, hành động này không đúng, không an toàn. Kỳ thật sai lầm này hắn vốn sẽ không phạm phải, dù sao ở khu đình hắn chính là làm như vậy. Nhưng hôm nay hắn vừa mới thử tuần tra, còn chưa được phân chia khu vực cùng với thời gian, cho nên không biết là ai phụ trách khu vực này, khó tránh khỏi sơ sẩy. Cáo tội. Hứa Thành thần sắc nghiêm nghị, hướng vị ngục tốt phía xa kia ôm quyền bái một cái. Ngục tốt ở phía xa đưa lưng về Hứa Thành, phất phất tay, tản đi hơn phân nửa vẻ không vui trong lòng. Chờ đến khi thân ảnh đối phương khuất xa, Hứa Thành xoay người rời khỏi. Hắn vốn còn việc thứ hai phải làm, đó chính là tìm kiếm ba hắc thiên tộc, lưu lại dấu hiệu trên người của bọn họ để quan sát. Nhưng lúc này hắn thay đổi chủ ý, sẽ không đi tìm nữa, mà là bay lên không trung, trong lúc thiên địa nổ vàng không ngừng bùng nổ, rời khỏi phiến tiểu thế giới này. Theo cảm giác quy tắc ở trên người hàng lâm tiêu tán, Hứa Thành thở ra một ngụm trọc khí, cất bước trở về hình ngục ti. Sau khi xuất hiện ở hình ngục ti, Hứa Thành lập tức tìm được quỷ thủ, đem chuyện mình có thể thừa nhận pháp thắc độc lập tuần tra thông báo. Ở trong một góc của tầng 90 này, quỷ thủ nằm ở trên một cái ghế đù, đang uống rượu, nghe vậy thì ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thành một chút. Nhanh như vậy! Biểu tình của quỷ thủ bày ra kinh ngạc, bấm quyết điểm một chỉ lên bích họa, nhất thời bên trong bích họa tản ra ánh sáng nhu hòa. Bên trong nguyên bản bích họa mơ hồ lại hình thành một hình ảnh mới. Trong hình ảnh chính là một màn Hứa Thành tuần tra bên trong, nhưng chỉ lộ ra thân phận vừa mới giáng lâm, không lộ ra chuyện hắn xử lý cận tiên tộc. Tiểu tử, người không tệ, có thể. Quỷ thủ vẫn không nhìn nhiều, vật tay tán đi hình ảnh, ném cho Hứa Thành một cái lệnh bài. Người phụ trách trông coi số 13 khu đông. Hứa Thành tiếp nhận lệnh bài, nghiêm nghị xưng vâng, sau đó suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói. Tí chức ở trong tiểu thế giới chuẩn bị làm một chút thí nghiệm với cận tiên tộc, sắp được thả ra. Chuyện nhỏ. Quỷ thủ cười lớn, chuyện này trong lòng của lão tự nhiên biết rõ, thân là ngục chủ. Chuyện trong giới ngục của lão rất rõ ràng, càng hiểu rõ những thủ hạ ngục tốt kia, trên thực tế đều không thành thật, các loại chuyện riêng tư đều đủ cả. Nhưng suy trong cùng đều là chấp kiếm giả, không có ác ý, nhiều nhất chính là bản thân có chút ý tứ mà thôi. Loại chuyện này lão mắt nhắm mắt mở, dù sao coi như là lão, thì cũng ngẫu nhiên sẽ làm như vậy. Mà Hứa Thành có thể chủ động nói ra, điểm này làm cho lão rất vui vẻ. Hứa Thành thấy như thế, biết mình làm như vậy là đúng. Có một số việc, che giấu sẽ không có ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ không cần thiết. Vì vậy hắn trầm ngâm, sau đó lại nói. Tiền bối, ta muốn đi xem mấy hắc thiên tộc kia. Quỷ thủ cười lớn, chỉ vào ngọc giản trong tay Hứa Thành. Lần trước giảng giải cho ngươi, liền nhìn ra hứng thú của ngươi không nhỏ. Chính ngươi trấn thủ chỗ đó rồi, tự mình đi xem là được. Hứa Thành nghe vậy thì ngẩn ra, hướng quỷ thủ cúi đầu thật sâu, rồi quay người rời đi. Nhìn Hứa Thành đi xa, quỷ thủ uống một ngụm rượu lớn, trong mắt lộ ra thưởng thức. Lão đi xác rất thưởng thức Hứa Thành, vô luận là ngay từ đầu là tộc mệnh quỷ, hay là ngộ tính cùng với thể khác sau đó, đều duy trì lễ phép, cái này rất khó có được. Hiện giờ tu vi kim đan lại có thể độc lập tuần tra, tất cả mọi chuyện đều nói rõ Hứa Thành không tầm thường. Quan trọng hơn là quang mang vạn trượng cùng với chấn thủ ở số 132 khu đinh. Thứ sau, lão rõ ý nghĩa là gì. Cho nên lão đem mấy hắc thiên tộc kia an bài ở chỗ Hứa Thành chấn thủ. Bởi vì bất luận người nào, tất cả mọi người đều sẽ có ý nghĩ. Dù sao hắc thiên tộc hiếm thấy, ai cũng có hứng thú rất lớn. Mà cho người mới vấn tâm vạn trượng, mọi người sẽ không dễ dàng nói cái gì cả. Huống hồ điều này cũng có lợi cho Hứa Thành ở khu bính, quen thuộc với các đồng liêu khác. Tiểu tử phải tranh giành khí thế cho thật tốt. Số 13 khu đông kia hôm nay chính là có một hồi tạo hóa không nhỏ. Quỷ thủ uống một ngụm rượu lớn, nằm ở trên ghế ngâm nga tiểu khúc. Chương 435, Thái Thượng Tổ Đao Nguyên Thủy Nhất. Bây giờ Hứa Thành một lần nữa bước vào thế giới bích họa. Khi pháp tắc của một giới đè lên người, hắn hít sâu một hơi, lấy lệnh bài dựa theo hướng dẫn đi tới khu vực 13 khu đông mà tương lai hắn cần canh giữ. Khu vực này rất lớn, trước đây quỷ thủ không dẫn hắn đi qua. Hứa Thành nhanh chóng tìm được, ánh mắt nhìn lại. Địa hình nơi này chủ yếu là núi lửa, mặt đất đỏ thẫm, dung nham cuồn cuộn. Ba hắc thiên tộc được trấn áp riêng biệt ở trong ba ngọn núi lửa. Với ánh sáng và nhiệt lượng của núi lửa, mô phỏng lực lượng của mặt trời, do đó tra tấn bọn họ càng ngày lẫn đêm. Hứa Thành xem xét một vòng, còn chào ra một tu sĩ hắc thiên tộc, cẩn thận điều tra. Theo thời gian trôi qua, sau lắm trăm nhịp thở, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang. Khí tức của Hồng Nguyệt nồng đậm hơn Thánh Lan tộc rất nhiều. Hứa Thành thì thào, Trên thực tế ngày đó quỷ thù giằng dài ở trước mặt hắn và một xẻ hắc thiên tộc kia, Hứa Thành cũng đã cảm nhận được khí tức của Hồng Nguyệt trong cơ thể hắc thiên tộc. Khí tức này đến từ hắc khí của hắc thiên tộc. Hôm nay đến, hắn đã xác định điều này sau khi thăm dò. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta cảm thụ được khí tức của Hồng Nguyệt trên người Thánh Lan tộc. Bởi vì trong cơ thể tu sĩ Thánh Lan tộc đều có một tia huyết mạch của hắc thiên tộc dung nhập. Nhìn như vậy, chẳng lẽ tu sĩ hắc thiên tộc cũng giống như tu sĩ thần vực, đại biểu cho lạc ấn ở trên Thái Sơ Ly Vũ Trụ ở Nghênh Hoàng Châu, đều là tín ngưỡng thần linh tà ác, che hai mắt ở trong Hồng Nguyệt kia. Trong lòng Hứa Thành dâng lên cảm giác, hắn biết rõ tử nguyệt trong thiên cung thứ tư của mình chính là một tia khí tức cướp đoạt từ Hồng Nguyệt hình thành. Hắc thiên tộc. Hứa Thành trầm ngâm, hắn cảm thấy phán đoán của mình hẳn là chân tướng. Điều này cũng phù hợp với cách nói, trong hắc thiên tộc không có mặt trời, chỉ có mặt trăng. Hồi lâu Hứa Thành đem suy nghĩ đè xuống, truyền thần niệm về phía cái bóng, để lại một con mắt trên ba hắc thiên tộc này quan sát, đồng thời đặt ngọc giản để lưu ảnh. Sau đó Hứa Thành suy nghĩ một chút, để cho bọn họ có thể giao tiếp với nhau, tìm ra thêm chi tiết. Hắn dứt khoát đốt ba hắc thiên tộc này vào một ngọn núi lửa. Làm xong những việc này, Hứa Thành lại thử bắt một phạm nhân ngoại tộc khác. Hắn muốn thử quỷ u đoạt đạo công, có thể để cho mình thôn phệ đối phương hay không, từ đó tăng tu vi lên. Nhưng đáng tiếc, mặc dù chiến lược Hứa Thành có thể nghiền ép phạm nhân, nhưng tu vi cảnh giới bất đồng, làm cho hiệu quả quỷ u đoạt đạo công không được tốt lắm. Hắn suy tư một phen, cảm thấy nếu thôn phệ kim đan như ăn kẹo hồ lô, vô luận kẹo hồ lô có cứng đến đâu thì mình cũng có thể ăn. Dù sao bên ngoài bọc một lớp đường, vào miệng liền có thể tan ra, nhập thể có thể tiêu hóa. Còn cắn nuốt nguyên anh giống như được bọc trong một lớp sắt, mà sắt thì khó mà tiêu hóa được. Điểm này Hứa Thành cũng có thể lý giải, dù sao đối phương có yếu ớt đến đâu thì chung quy cảnh giới vẫn là nguyên anh, cấp độ khác nhau, khiến công pháp kim đan khó có thể phát huy bình thường được. Tất nhiên không phải là không có cách nào khác, nhưng rắc rối rất nhiều, không tốt hơn là nuốt kim đan cho thuận tiện. Hứa Thành cảm thấy có thể là phương pháp của mình không đúng, vì thế dự định chờ khả năng của mình có thể chịu đựng được thời gian lâu hơn, lại đi thử tìm một biện pháp khác. Chợp mắt tính toán thời gian thì hắn chuẩn bị rời đi. Hôm nay hắn đã đến hai lần, và bây giờ cơ thể sắp tới cực hạn thừa nhận quy tắc của tiểu thế giới. Mà ngay khi Hứa Thành định rời đi, thì bỗng nhiên thiên địa biến sắc, mây mù trên bầu trời tự động biến hóa ra, biến thành một mảnh đen ngòm, từng đạo tia chớp ở bên trong không ngừng đan xen. Nó giống như thiên kiếp vậy, cũng có không ít lôi đình đổ vang bổ xuống, làm cho mặt đất sụp đổ, đá vụn bắn ra tung tóe, phạm vi vẫn còn mở rộng. Đôi mắt Hứa Thành ngưng tụ, hắn không sử dụng quy tắc để hình thành tràng cảnh hiện tại. Chẳng lẽ có ngục tốt khác đến? Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, tiến về phía trước, nơi đi qua bốn phía dấu nổi mây phun. Nhìn từ xa giống như một thiên thể được bao quanh bởi lực lượng cuồng bạo. Mà ngay khi Hứa Thành tới gần, một thân ảnh từ dưới thiên kiếp đột nhiên lao ra. Đó là một ngoại tộc, toàn thân da màu xanh, đầu có một sừng, thân hình cao lớn. Ngoại tộc này chỉ có một con mắt, hai tay tráng kiện, mỗi bàn tay đều có 9 ngón. Lúc này thần sắc mang theo lo lắng, càng thêm điên cuồng, nhanh chóng vọt tới lôi vân trên bầu trời. Gã đang độ kiếp. Sau khi Hứa Thành nhìn thấy thì lập tức hiểu ra, nơi này không có ngục tốt khác, nguyên nhân xuất hiện thiên địa biến hóa chính là ngoại tộc này. Người này cực kỳ không tầm thường, lại ở trong tiểu thế giới này tu vi cũng gần đột phá, từ đó khiến cho pháp tắc tiểu thế giới hóa thành thiên kiếp chân áp. Việc này trong tiểu thế giới cũng không thấy nhiều. Hứa Thành trong khoảng thời gian này, cùng với sự hiểu biết về giới ngục này, hắn rất rõ ràng đối phương không thể thành công. Nếu quy tắc của giới này không phải bị chấp kiếm cùng nắm giữ, đối phương có lẽ có khả năng thành công. Nhưng hiện giờ thiên kiếp ở đây chấn áp. Hứa Thành mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn, uy lực kinh thiên động địa. Mà nơi này vốn không có người trấn thủ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân ngoại tộc kia lựa chọn ở nơi này. Nhưng phạm nhân này hiển nhiên không lường trước được Hứa Thành hôm nay đến. Quỷ thủ tiền bối an bài ta đến nơi này, không phải cũng để biết được việc này sao? Hứa Thành đáy lòng bừng tỉnh, đồng thời mảnh kiếp vân kia đột nhiên truyền ra một tiếng động trời, lôi đình không ngừng xoẹt ngang dọc, phong vân cuồn cuộn, từng tia chớp từ bên trong tầng mây đồng loạt bổ xuống, không phải là trực tiếp đánh về phía dị tộc sông tới, mà là nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, lại ở phía dưới tầng mây tạo thành một thanh trường đao do thiểm điện lôi đình tạo thành. Trường đao này là vô tận lôi đình hình thành rực rỡ chói mắt. Bây giờ vừa ra, thiên địa nổ vang, một cỗ lực lượng khủng bố chí cường giáng xuống thế gian, trong đó ẩn chứa quy tắc vận chuyển của tiểu thế giới này, ẩn chứa pháp tắc của thiên địa, càng ẩn chứa thiên đạo lực, tản ra đạo vận rõ ràng. Đạo màng vào thời khắc này càng chói mắt tới cực điểm, làm cho thiên địa biến sắc, phảng phất trong khoảnh khắc này thế giới đều hoàn toàn ảm đạm, chỉ có quang mang của đạo này trở thành ánh sáng duy nhất trong thiên địa. Với uy lực vô thượng, lực lượng thi triển vô tận, nhấc lên tiếng phá không vang vọng cả mây tiêu, hướng về phía ngoại tộc kia chém tới một đạo. Đây mới là thiên đạo chân chính, chạm không phải là nhục thân mà là đạo. Một đạo bổ xuống từ trên người ngoại tộc, trong khoảnh khắc xuyên qua. Dị tộc da xanh run lên, trong miệng truyền ra âm thanh bi thảm thê lương, cả người run rẩy không nhịn được, máu tươi cuồng phun. Trong khi cơ thể lung lay sắp đổ, tu vi nguyên anh của gã không thể chống đỡ được mà sụp đổ theo. Nguyên anh trong cơ thể xám xịt, tất cả thiên cung trong cơ thể bị hủy hoại, trục cơ trì hỏa trong khoảnh khắc tiêu tán, đạo cơ ầm ầm tàn nát, tất cả tu vi tàn rã. Ta không cam lòng! Thanh âm ngoại tộc này vô cùng thê thảm, nhưng hiển nhiên đang ở trong tiểu thế giới này, dưới quy tắc căn bản chỉ có thể bất lực. Gã chỉ có thể nuốt hận, cả người ầm ầm rơi xuống đất, hóa thành phàm nhân, mất đi tất cả, nằm hấp hối. Mà lúc này Hứa Thanh không để ý tới tên phạm nhân kia, cũng không nghe đối phương không cam lòng gào thét. Hắn nhìn vào một ngọn núi, hai mắt mở to, nội tâm chấn động trong đầu lại càng dấy lên sóng gió ngập trời. Hắn gắt gào nhìn chằm chằm thiên đạo trên bầu trời do vô số lôi đình hình thành. Một đạo kia không ngừng hiện lên trong tâm trí của hắn, trở thành thứ duy nhất. Một đạo này, đạo này. Hứa Thanh thì thào, thân thể lắc lư không ngừng, tâm thần giống như có bão táp quét ngang. Tâm cảnh biến hóa cũng gây ra thiên địa quy tắc tiểu thế giới biến ảo theo. Phía trên của hắn xuất hiện vô số mây mù, khi thì hóa thành mưa độc, khi thì hình thành sấm sét. Ngay cả xung quanh đỉnh núi của hắn cũng tương tự như vậy. Tất cả mọi thứ ở bên trong ngọn núi mờ ảo, khi thì biến thành đại hải, khi thì bình nguyên, khi thì sa mạc, rồi lại trở về núi lửa. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Về phần tu sĩ ngoại tộc độ kiếp thất bại, hiện tại ở dưới sự biến hóa của quy tắc thiên địa, biến mất vô ảnh, có lẽ đã chết, cũng có lẽ đã chạy trốn. Hứa Thành không chú ý tới người này, toàn bộ tâm thần của hắn hiện giờ đều đặt ở trên thiên kiếp chi đao. Mặc dù thành thiên kiếp chi đao này đang chậm rãi tiêu tán, nhưng trong đầu Hứa Thành lại càng thêm rõ ràng. Một đao kia làm cho hắn có cảm giác rất giống với một đao năm đó ở trong cấm khu gần doanh địa thập hoang già Nghênh Hoàng Châu, trong tòa thái thượng đạo miếu kia, nhìn thấy tượng thần đi xuống chém ra. Nghĩ đến đây, thân thể Hứa Thành chấn động. Chẳng lẽ... Hắn mơ hồ có phán đoán, năm đó tuyệt thế cường giả sáng tạo ra một đao kia, có lẽ cũng từng thấy qua loại trảm đạo thiên đao này. Nhưng nhìn kỹ hơn thì cũng có sự khác biệt. Đạo miếu thái thường nhất đao là đao chém tù sĩ, mà bây giờ một đao này là thiên kiếp chi đao. Hai nơi tương tự như là gần đồng nguyên, sự khác biệt là ẩn chứa đạo vận, vì vậy phương hướng chạm khác nhau. Thứ trước là giết người, thứ sau là chạm đạo. Nếu ta có thể cảm ngộ nó, dung hợp với thái thường nhất đao. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, hô hấp hơi dồn dập, tay phải của hắn theo bản năng nâng lên, theo bên trong tâm thần mô phỏng ra một đao kia, tay phải cũng theo đó vung lên, muốn dùng quy tắc thiên địa thế giới hội tụ thành chạm đạo chi đao mà thi triển. Nhưng cho dù Hứa Thanh có ngộ tính kinh người đi chăng nữa, cũng không có khả năng nhìn một cái liền thành công. Vì thế sau hơn 10 nhịp thở, theo lôi đình tạo thành hư ảnh thiên đao trên bầu trời chậm rãi tản đi, hiện lên đạo ảnh phác họa trong tâm thần Hứa Thanh cũng không cách nào giữ lại, đang mơ hồ đi. Cho đến cuối cùng, ngay cả khi Hứa Thanh không cam lòng thì cũng rất khó có thể giữ lại nó, dần dần tiêu tán. Hắn cũng cố gắng sử dụng quyền hạn của mình một lần nữa để hình thành đạo ảnh trên bầu trời, nhưng không có hiệu quả. Rõ ràng sự xuất hiện của thiên kiếp chi đao này nằm ngoài quyền hạn của hắn. Nhưng Hứa Thành không bỏ cuộc, hai mắt lập tức khép lại, bắt đầu đả tọa. Giống như lúc trước ở trước mặt Quỷ Đế Sơn cảm ngộ, cố gắng làm cho đạo ảnh ở trong đầu tiêu tán chậm lại, cố gắng khắc ghi. Trăm nhịp thở tháng qua, Hứa Thành mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây khói tan tành khôi phục lại như thường, khẽ thở dài một tiếng. Hắn đã cảm ngộ thất bại. Một mặt là thiên đạo xuất hiện quá ngắn, một mặt là quy tắc của tiểu thế giới sắp đến giới hạn chịu đựng của bản thân, làm cho hắn không có trạng thái tốt nhất. còn có thiên đao vị cách cực cao, ở một mức độ nào đó có thể xem như là phiên bản nguyên thủy của thái thương nhất đao. Tất cả điều này làm cho Hứa Thành rất khó có thể thành công. Hơn nữa ta cũng đã quá nóng vội. Hứa Thành thì thào, sau khi phân tích nguyên nhân thất bại, trong tiếng thở dài, hắn bay lên không rời khỏi tiểu thế giới này. Ngay khi đi ra ngoài, cơ thể mệt mỏi, cảm giác suy yếu ngay lập tức xuất hiện trên toàn bộ cơ thể. Mỗi lần rời khỏi tiểu thế giới, hắn đều có cảm giác này. Đó là bởi vì tu vi của hắn không đủ, chịu đựng quy tắc của một giới làm cho cơ thể quá tải. Nhưng Hứa Thành không để ý tới những thứ này, trong mắt của hắn lộ ra suy tư, tâm thần cũng đang phân tích. Để cảm ngộ đau này thì cần phải để cho nó xuất hiện thêm vài lần. Bản thân càng phải ở trong trạng thái tốt nhất, hoàn toàn không có gì e ngại, mới có khả năng cảm ngộ ra chảm đạo thiên đao này. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn tiểu thế giới ở phía dưới, đáy lòng đã có phương hướng. Thái thường nhất đao, hiện giờ ta nắm giữ hai đao, nếu như chảm đạo thiên đao này có thể thành công, như vậy đao này có thể làm đao thứ ba của ta. Sau khi Hứa Thành đến quận đô, vẫn không rời khỏi nơi này, không ra ngoài tìm thái thương đạo miếu, cho nên thái thường nhất đao không tăng lên. Ngoài ra trên thực tế, hắn cũng hiểu rằng điều kiện cảm ngộ thái thường nhất đao hầu hết đều ở các đạo miếu bị bỏ hoang. Sau tất cả, miễn là có ai đó thành công cảm ngộ thì nó sẽ bị mất đi hiệu lực. Điều này cũng định trước tích lũy thái thường nhất đao rất khó khăn, cần cơ duyên mới có thể tìm được loại đạo miếu không bị cảm ngộ thành công, hoặc là vừa vặn người cảm ngộ tử vong. Hứa Thành trầm ngâm, trở lại hình ngục ti. Trước không về kiếm các. Trong khoảnh khắc đi ra khỏi bức bích họa, Hứa Thành quay đầu lại nhìn về phía bích họa tiểu thế giới. Trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán, dứt khoát tìm một góc ở tầng 90, khoanh chân thổ nạp, tu dưỡng một phen. Hai canh giờ sau, khi tiểu thế giới lần lượt cũng ngục tốt ra vào, thân thể Hứa Thành dưới vận chuyển của từ tinh thể khôi phục lại như thường. Hắn không có một chút do dự, đứng dậy bước vào bích họa, thừa nhận quy tắc, một lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Chương 436. Một chiều đắc đạo thương long khởi. Lần này Hứa Thành đem lực lượng quy tắc của mình triển khai, phi hành trong khu vực mình trấn thủ, tìm kiếm phạm nhân thích hợp ở nơi đây, đồng thời cũng xuất ra ngọc giản sàng lọc danh sách. Những gì hắn tìm kiếm đều là cảnh giới nguyên anh đại viên mãn. Loại phạm nhân này chỉ khoảng cách giáng lâm thiên kiếp thiếu một cước lâm môn. Rất nhanh Hứa Thành tập trung được 4 người. Trong lúc bấm quyết một lực lượng quy tắc tìm kiếm, không bao lâu hắn liền tìm được một tu sĩ phi dực tộc. Phạm nhân đang ẩn náu trong một hang động ở dưới lòng đất, đang khoanh chân ngồi. Ngay sau đó, khi chỗ trú ngụ nổ vang, mặt đất sụp đổ, nổ tung ra một cái lỗ khổng lồ. Trong tiếng gầm thét, phạm nhân phi dực tộc này thay đổi sắc mặt. Gã và đứng nhanh chóng, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối thì không có ích gì cả. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ hạ xuống từ trên bầu trời, tóm lấy cơ thể, cưỡng ép kéo vào không trung. Không cho phép gã từ chối, cũng không cho phép gã dãy rủa. Với quy tắc, với tu vi chiến lược của Hứa Thành ở chỗ này, hắn có thể nghiền ép tất cả phạm nhân. Cho nên trong phút chốc, trong khi bên ngoài một cõi phong vân, thì một tay Hứa Thành liền có thể chụp chết nguyên anh phi dực tộc này, bị hắn túm lấy cổ. Đại nhân! Mặc dù đấy lòng nghẹn khuất, nhưng tu sĩ phi dực tộc này vẫn cẩn thận nói, trên mặt lộ ra biểu tình lấy lòng. Hứa Thành không nói gì, ánh mắt bằng lãnh, cẩn thận xem xét, ném phi dực tộc này sang một bên, sau đó lấy ra mấy viên đan dược. Những đan dược này ẩn chứa linh khí nồng đậm, đặt ở bên ngoài cũng là đan dược không tồi, ở chỗ này càng chân quý tới cực hạn. Phạm nhân phi dực tộc kia nhìn thấy liền sừng sốt, nhưng trong mắt lộ ra không phải là vui sướng, mà là do dự. Gã biết rõ ràng, chuyện xảy ra bất thường tất có yêu gì, vì thế thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thành. Đại nhân, điều này... Người tự ăn, hay là để ta nhét nó vào miệng sau khi bị tàn phế? Hứa Thành bình tĩnh nói, trong lòng của phạm nhân phi dực tộc dâng lên tuốt khí, nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. Gã biết nếu không tuân theo sẽ nhận hậu quả, vì thế hung hăng cắn răng, nhặt tan dược lên nuốt xuống toàn bộ. Nhưng kiểm soát tốc độ hấp thu, Hứa Thành nhíu mày, trực tiếp vỗ xuống một trường. Trong tiếng đổ vang, tu sĩ phi dực tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể thiếu chút nữa sụp đổ, ngã bổ chồng xuống đất. Nhưng cũng chỉ là thân thể suy yếu, linh khí trong cơ thể theo đan dược được dung nhập nhanh chóng khôi phục. Sau khi Hứa Thành kiểm tra cảm thấy còn chưa đủ, lại đem miệng gã bẻ ra, lại ném vào vài viên nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự tan chảy của những đan dược này, một cỗ ba động sắp đột phá từ trên người của tu sĩ phi dực tộc này tản ra. Khi gã bắt tới nơi đây thì đã chính là nguyên anh đại viên mãn. Nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc đột phá. Chẳng qua tấn thăng linh tàng cần có thiên đạo, hiển nhiên là gã không có, cho nên đột phá nhất định sẽ bị thất bại. Nhưng cho dù có thất bại hay không thì nó cũng không ảnh hưởng đến các quy tắc thiên địa được kích hoạt ở đây, tạo thành thiên kiếp chi đạo. Loại ba động này nhất thời làm cho tu sĩ phi dực tộc này hoảng sợ. Gã biết Hứa Thành muốn làm gì, vừa định nói nhưng đã muộn. Bầu trời gió nổi mây phun, kiếp vân tràn ngập. Tu sĩ phi dực tộc này phát ra thanh âm bén nhọn, nhảy dựng lên, chạy nhanh về phía xa, càng không ngừng ra tay oanh kích bản thân, muốn đem tu vi đè xuống, khiến thiên kiếp tán đi. Nhưng còn chưa kịp làm được mấy lần thì gã run rẩy, cơ thể dừng lại, biểu hiện cuồng nhiệt khoa trương, nhưng trong mắt lại có kinh hoàng, thân hình như bị khống chế, mạnh mẽ xoay người quỳ trước mặt Hứa Thành, lớn tiếng nói: "Chủ, ta nguyện đi chết." Lời nói không rõ, đại biểu cho sự khống chế của cái bóng đối với gã không ổn định. Lúc này trong lời nói của phi dược tộc càng dãy giụa mãnh liệt, thần sắc thay đổi, biểu tình cuồng nhiệt cũng nhanh chóng tàn đi, biến thành vặn vẹo. Đúng lúc này, lôi đình ở trên thư khung nổ vang, vô số tia chớp tạo thành tràm đạo thiên đao, hướng phía dưới phi dược tộc bỗng nhiên bổ xuống. Cái bóng rời đi, phi dược tộc khôi phục đã không có khả năng né tránh. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị thiên đao chém xuống. Tiếng nổ vang vọng, tỏa ra khắp bốn phương. Hứa Thành khoanh chân ngồi tại chỗ, không để ý đến phạm nhân phi dược tộc đã bị chém đi đạo cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên đao, lại cảm ngộ. 300 nhịp thở tháng qua, theo kiếp vân chậm rãi tản đi, thiên đạo cũng tiêu tán. Trong mắt Hứa Thành lộ ra suy tư. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, bước về phía trước, đi đến một khu vực khác, tìm kiếm một tiêu bản phù hợp khác. Vì vậy thời gian trôi qua, vài ngày sau, Hứa Thành thử cảm ngộ rốt cuộc đã đến ngày Ninh Viêm ước định cùng với hắn. Ngày hôm đó, lúc hoàng hôn buông xuống, màu cam đầy trời tạo thành ánh sáng rực rỡ, giống như nước chảy xuôi trên đại địa, cũng chiếu trên mái nhà và quảng trường phòng ghi chép của chấp kiếm cung. Ở đó có rất nhiều chấp kiếm giả đang xếp hàng dài, họ là những người dự khuyết của các châu. Trong đó có một số vẻ mặt mang theo lo lắng, đang khổ sở chờ đợi. Ninh Viêm cũng là một trong số đó. Thi thoảng gã nhìn về phía xa, đáy lòng thấp thòm, lo được nó mất, đã chờ đợi cả nửa ngày rồi. Đằng sau chiếc bàn dài bên cạnh, một tu sĩ trung niên chấp kiếm giả thần sắc nghiêm nghị đang ngồi. Người này tu vi kim đan, trong mắt mơ hồ có tia chớp xoẹt qua, hiển nhiên là xuất thân thái cổ lôi mạch, dao động bất phàm. Lúc này gã ngẩng đầu nhìn 7-8 người dự khuyết liên tiếp ở phía xa, thản nhiên nói: "Hầu hết các ghi chép tiến cử dự khuyết đã được hoàn tất, và chỉ còn lại các người. Rốt cuộc các người có tìm được người tiến cử lần này của Đồng Châu hay không?" 7-8 người dự khuyết này có đáng chát, có một số nói giải thích, một số im lặng. Ninh Viêm vội vàng gật đầu, hướng trung niên chấp kiếm giả bái lại: "Làm phiền chờ một chút, người tiến cử của ta đã hứa với ta sẽ đến." "Người tìm ai?" Trung niên chấp kiếm giả nhíu mày, chậm rãi truyền ra lời nói. Ninh Viêm do dự, không nói ra tên Hứa Thành. Hiện giờ gã cũng không xác định đối phương có thật sự sẽ đến hay không. Nếu mình nói ra nhưng lại không đến thì gã liền trở thành trò cười. Ngoài ra lần dự khuyết này, trước đây gã là người có thân phận giống như các châu khác cùng khảo hạch. Vì tranh đoạt đệ nhất nhân dự khuyết giả, đã cạnh tranh khốc liệt với nhau, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Tại thời điểm này trong đám đông có ba thiếu niên khí thịnh, đó là những người đã có xích mích với gã. Ba người này nhìn thấy Ninh Viêm đang lo lắng mà không nói ra người tiến cử, vì thế thần sắc hiện lên vẻ trào phúng, mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn bị Ninh Viêm nhìn thấy. Vẻ mặt này làm cho đáy lòng của Ninh Viêm có chút khó chịu. Một trong số họ cười nhẹ: "Đệ nhất khảo hạch dự khuyết lại không có ai tiến cử, có thể thấy được nhân phẩm rồi." Ninh Viêm trầm mặc, chấp kiếm giả trung niên mặt không chút thay đổi. Đối với những lời nói thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh này, y không để ý, người như vậy rất nhiều. Dù sao mỗi người đều có tính cách khác nhau, có người âm trầm, có người bộc trực. Nhưng sau khi trở thành chấp kiếm giả thì hầu hết mọi thứ sẽ thay đổi. Vì vậy y lật qua sự yếu lý lịch của Ninh Viêm, nhận thấy rằng sau khi đến từ Ngân Hoàng Châu, y bất ngờ ngẩng đầu nhìn qua Ninh Viêm: "Người là huynh đệ Đồng Châu cùng với Hứa Thanh?" Ninh Viêm nghe vậy gật đầu. Ba người dự khuyết mâu thuẫn với gã ở một bên, còn có những người khác thì cười nói: "Hứa Thanh đại ca quang mang vạn trượng, cũng không muốn tiến cử người nào đó, cũng thật sự có thể thấy được người nào đó đích thật là có chút vấn đề. Và lại tranh giành đệ nhất nhân thì có ích lợi gì đâu. Các người muốn chết? Đinh Viêm sắc mặt âm trầm, quắc mắt nhìn đối phương mấy lần khiêu khích. Hơn nữa lúc này gã lo lắng, vì thế trong lòng tất nhiên khó tránh khỏi dâng lên cay cú. Như thế nào, còn muốn đấu một hồi với chúng ta ở chỗ này nữa hay sao? Bà thiếu niên kia ánh mắt bất thiện, nhìn về phía Ninh Viêm, bọn họ chính là muốn chọc giận Ninh Viêm. Ninh Viêm cắn răng, trong mắt lệ khí dần dần nổi lên. Về phần trung niên chấp kiếm giả ở phòng ghi chép, lạnh lùng nhìn cảnh này, cứ mỗi một lần dự khuyết mới tấn, phần lớn đều có chuyện tương tự phát sinh. Dù sao nơi đông người tự nhiên sẽ có mâu thuẫn, vì thế thản nhiên nói. Có mâu thuẫn thì ra ngoài giải quyết xong rồi trở về. Bà thiếu niên kia nghe vậy, lập tức bay lên trời. Một người trong số đó chỉ vào Ninh Viêm. Người không phải cướp danh tiếng dự khuyết của chúng ta sao? Có dám đến đánh một trận nữa hay không? Lời này của ngươi không đúng rồi. Ninh Viêm làm sao lại không dám chứ? Hắn là muốn chờ tiến cử, cho nên không thể giao thủ cùng với chúng ta. Có phải hay không Ninh Viêm? Lý do cự tuyệt ta đều nghĩ kỹ cho ngươi rồi. Một thiếu niên khác trong ba người mỉm cười nói. Hàn mang trong mắt Ninh Viêm chợt lóe, đang muốn bay ra, nhưng đúng lúc này một thanh âm bình tĩnh từ phía xa truyền đến. Ninh Viêm, ta có việc trì hoãn, đến hơi trễ. Khi thanh âm đến, tiếng gào thét cũng vang vọng xa xa trên bầu trời. Một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Trong ánh hoàng hôn, mái tóc dài của người này phiêu vũ, một thân đạo bào trắng như tuyết, phối hợp với dung nhan tuấn lãng, khiến cho tất cả người nhìn thấy đều theo bản năng hấp dẫn ánh mắt. Chính là Hứa Thành. Hứa Thành không dễ dàng đáp ứng người khác, nhưng một khi đáp ứng thì hắn nhất định sẽ làm được. Lúc trước nếu đã đồng ý tiến cử Ninh Viêm, hắn sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Thật sự là đoạn thời gian này hắn rất bận rộn, cảm ngộ trảm đạo chi đao, cho nên hôm nay mới tới muộn. Về phần xem Ninh Viêm không vừa mắt vẫn có, nhưng nếu đội trưởng cảm thấy người này hữu dụng, thì Hứa Thành cũng sẽ quan sát nhiều hơn một chút. Lúc này hắn vừa đến, tất cả đệ tử dự khuyết ở trong phòng ghi chép tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra vẻ cung kính, đồng loạt bái kiến. Tâm thần bà thiếu niên có mâu thuẫn cùng với Ninh Viêm kia cũng run lên, vội vàng cúi đầu không dám tiếp tục lỗ mãng. Thật sự là danh tiếng của Hứa Thành hiện giờ ở trong chấp kiếm cung không nhỏ, được xưng là một trong những yêu nhiệt. Nhất là mấy yêu nhiệt lần này nghe nói từ rào rất tốt, ôm đồng ôm đoàn, trêu chọc một người thì chẳng khác nào trêu chọc cả bọn họ. Huống hồ bây giờ mỗi người đều ở vị trí quan trọng, hình thành thế lực, lại càng không ai nguyện ý đắc tội. Trung niên chấp kiếm giả ở phòng ghi chép cũng cười lớn, đứng dậy nghênh đón. Ngày đó Hứa Thành cùng với đám người Khổng Tường Long ở chấp kiếm cung gõ đầu diêu ra. Trong rất nhiều chấp kiếm giả tới đây, người này cũng ở trong đó. Từng có duyên gặp mặt Hứa Thành, biết được bọn Hứa Thành làm việc, đáy lòng cũng rất kính nể. Ninh Viêm thì càng kích động vô cùng, bước nhanh lên. Thanh âm của Hứa Thành đối với gã mà nói chính là trời cao, thân ảnh chính là cầu vồng. Loại tâm tình phập phồng này làm cho gã vô cùng cảm kích đối với Hứa Thành đến. Hứa Thành hướng về phía Ninh Viêm gật đầu, sau đó hướng trung niên chấp kiếm giả đến nghênh đón, ôm quyền đáp lễ. Làm phiền Chu đại ca, ta tiến cử Ninh Viêm. Chấp kiếm giả họ Chu nghe Hứa Thành một mực hô ra họ của mình thì trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng, thầm nghĩ người này có thể làm cho đám người Khổng Tường Long tiếp nhận. Vạn trượng quang mang là một mặt, về phần đối nhân xử thế lại càng là một mặt khác. Phải biết rằng lúc ấy chấp kiếm giả đi tới dưới luật viện không ít, mặc dù phía sau mọi người cũng đều gặp mặt, đám người vương thần cũng có giới thiệu, nhưng dù sao thời gian cũng vội vàng. Tình huống như vậy vẫn có thể nhớ rõ họ, đây là bản lĩnh. Vì vậy y cười lớn truyền ra lời nói. Hứa Thành huynh đệ tiến cử, chính tỏ Ninh Viêm này tâm tính chính trực, phẩm tính thuần lương. Nói xong y lập tức ghi chép cho Ninh Viêm thông qua, sau đó trong mắt mang theo nghiêm khắc, nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm, sau khi ngươi trở thành chấp kiếm giả, tận trung chức thủ, chớ làm mất mặt Hứa Thành huynh đệ. Ninh Viêm vội vàng xưng vâng, Hứa Thành cũng không lưu lại nhiều, sau khi nói vài câu với người chấp kiếm giả họ Chu này, dưới ánh mắt cung kính của mọi người bốn phía cáo từ rời đi. Hắn còn phải trở về hình ngục ti để tiếp tục cảm ngộ. Lúc này trở về, đi ngang qua tầng thứ 90 của hình ngục ti, thân ảnh Hứa Thành vừa mới xuất hiện trên bậc thang, liền nghe được từ phía xa truyền đến thanh âm nghiêm khắc của cung chủ. Đừng tưởng rằng người khác xưng là đại thiên kiêu vài câu, người liền tự cho mình là bất phàm. Ở trong mắt ta, Khổng Tường Long người chính là chấp kiếm giả mới tấn, còn non lắm. Hứa Thành bước chân dừng lại nhìn qua, thấy Khổng Tường Long đang cúi đầu đứng ở nơi giao tiếp tầng này. Cung chủ thì đứng ở đối diện, lúc này thần sắc uy nghiêm mà lạnh răn dạy. Cho dù ngươi trong mắt người khác là kinh diễm tuyệt luân, nhưng ngươi không tuân thủ quy củ chấp kiếm giả, nhiều lần bởi vì việc riêng lẫn việc công, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gây ra đại họa, ngươi có hiểu được điểm này không? Cung chủ thần sắc uy nghiêm, trong giọng nói có một chút tức giận. Chấp kiếm cung không phải là nơi trồng hoa, cũng không cần ngươi không tuân thủ quy củ. Nếu ngươi cho rằng có thể dựa vào tiểu thông minh ở chỗ này làm xăng làm bệnh. Hứa Thành nhìn thấy một màn này, hiểu được Khổng Tường Long nhất định là đưa phạm nhân đến nơi giao nhận, bị phát hiện là làm chuyện riêng gì, khiến cung chủ răn dạy, sợ là không thể thiếu một bữa bị giam lại. Cung chủ sao lúc nào cũng soi mói Khổng đại ca thế nhỉ? Đáy lòng Hứa Thành có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết lúc này đối phương đang tức giận, vì thế lập tức cúi đầu đi về phía tầng thứ 10. Nhưng còn chưa kịp đi xuống bậc thang thì Khổng Tường Long lại hiếm thấy phản bác một câu. Ta không làm vậy, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vật phẩm nhiệm vụ ta cũng lấy được, chỉ là trễ đưa về 2 ngày mà thôi. Những nạn nhân kia mỗi người ai đấy đều nguy kịch, chẳng lẽ ta thấy chết không cứu sao? Làm can! Cung chủ hư lạnh một tiếng, thanh âm này giống như thiên lôi nổ vang tám hướng, khiến cho ngục tốt bốn phía đồng loạt kinh hãi. Hứa Thành cũng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Tường Long lúc này ngẩng đầu, vẻ mặt không phục, mà cung chủ thì rõ ràng tức giận ghê hơn, trong mắt lại tản ra một tia bằng lãnh. Có bản lĩnh gì, cãi giỏi lắm, nếu người cứ tiếp tục như vậy, tốt hơn là biến khỏi quận, tìm một xó xỉnh nào đó mà tận hưởng phù phiếm anh hùng của ngươi đi. Khổng Tường Long run rẩy, sau một lúc lâu cúi đầu. Còn nhớ khi ngươi thăng chức chấp kiếm giả, ta đã nói câu đầu tiên với ngươi không? Cung chủ nhìn Khổng Tường Long, vẻ mặt uy nghiêm. Thân là chấp kiếm giả, mỗi người đều là lợi kiếm của nhân tộc, phải luôn luôn chuẩn bị tốt chịu chết vì nhân tộc. Khổng Tường Long nghe vậy thì lớn tiếng nói. Những lời này Hứa Thành cũng quen. Lúc trước ở tầng 89, lần đầu tiên mình nhìn thấy cung chủ, câu đầu tiên của đối phương nói ra cũng là như vậy, giống nhau như đúc. Lúc này lời nói của cung chủ đầy nghiêm khắc, tiếp tục vang vọng. Hy vọng tương lai người sẽ chết ở chiến trường nhân tộc, chứ không phải ở trong âm mưu đê hèn. Với tính cách của người, muốn bố trí người thì không phải là khó khăn gì. Người đâu, giam giữ hắn, lần này nhốt trong 2 tháng. Trong thời gian đó, không cho phép bất cứ ai đến thăm. Tay áo của cung chủ vung lên, xoay người rời đi. Khi đi ngang qua chỗ Hứa Thành thì trừng mắt. Xem náo nhiệt cái gì, bí mật 132 khu đinh bị phát hiện rồi sao? Cảm ngộ ở khu bính đã hoàn thành, còn không mau đi đi. Vâng. Hứa Thành vội vàng cúi đầu, nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Khổng Tường Long một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người ánh mắt nhìn nhau đều là vẻ bất đắc dĩ. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhanh chóng chạy về phía tầng 90. Đây lòng cảm khái cung chủ nghiêm khắc, đồng thời trong mắt của hắn cũng lộ ra suy tư. Cung chủ biết ta đang cảm ngộ. Hứa Thành hiểu được thần là cung chủ khống chế toàn bộ hình ngục ti, biết mình đang cảm ngộ chuyện này quả thực không khó. Nhưng toàn bộ sự tình hình ngục ti nhiều như vậy, còn có thể biết được hướng đi của mình, điều này chứng tỏ cung chủ đang chú ý đến mình. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, rất nhanh đã đi tới tầng 90. Vừa mới đi vào đã nhìn thấy quỳ thủ ngồi ở chỗ đó uống rượu. Lão nhìn Hứa Thành sau đó cười cười. Bị cung chủ khiển trách gà, ta ở chỗ này cũng nghe thấy tiếng giống ở trên đó. Hứa Thành gật gật đầu, đáy lòng cũng có buồn bực. Lần này bị khiển trách xem như là tay bay vạ gió. Cung chủ lão nhân ra ngài tính cách chính là như vậy, đối với ai cũng nghiêm khắc, đối với bản thân hắn thì lại càng như vậy. Quỷ thủ ném cho một bình rượu cười nói. Hắn càng mắng người, điều đó có nghĩa là nội tâm hắn càng quan tâm đến người. Hứa Thành như nhớ tới suy đoán của mình trước đó. Cung chủ không có đệ tử, nhi tử cũng chết trận, cho nên đối với chấp kiếm giả có tư chất đều rất chú ý. Ngươi là như vậy, mà Khổng Tường Long cũng là như vậy. Quỷ thủ cảm khái uống một ngụm rượu. Nhi tử chết trận. Hứa Thành nhìn về phía quỷ thủ. Đúng vậy, việc này người mới không biết. Cung chủ có 2 đứa nam nhi tử, đều là chấp kiếm giả, tư chất kinh người. Nhưng một người chết trong một nhiệm vụ lẹt vào Thánh Lan tộc là tự sát vì không muốn bị bắt sống. Người còn lại thì là bị người ta bố cục, nhắm vào tính cách tính toán và chết. Quỷ thủ thổn thức không nói nhiều. Hứa Thành trầm mặc, ngẩng đầu nhìn tầng 89 phía trên. Một lúc lâu sau mới bái lại quỳ thủ, đi về phía bích họa, bước vào tiểu thế giới. 13 khu đông mà hắn phụ trách, 4 phạm nhân ở bên trong đạt tiêu chuẩn đều đã bị chém. Nhưng 3 ngày trước Hứa Thanh đã tìm được ngục tốt ở khu bính khác, lấy phạm nhân ở khu vực phụ trách của mình trao đổi với vài người phù hợp với yêu cầu. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi ở trên núi lửa, nhìn đến bầu trời, trong tiếng thiên địa gầm thét, thiên đạo tái hiện. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, bây giờ hắn đã không còn nóng vội như lúc ban đầu, mà là cả người ở trong an bình, yên lặng nhìn chăm chăm, yên lặng cảm ngộ, yên lặng đem đó khắc sâu vào bên trong tâm thần. Trong tâm trí của hắn, lại một lần nữa hình thành một đạo ảnh, nhưng lần lượt lại sụp đổ tiêu tan. Mặc dù như vậy, Hứa Thành vẫn kiên trì, cho đến nửa tháng sau, trong khi liên tục cảm ngộ, hắn đổi những phạm nhân ngoại tộc còn lại ít ỏi. Bây giờ Hứa Thành không tiếp tục lấy tu vi của phạm nhân đột phá để dẫn phát thiên kiếp trì đào nữa, mà khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ở trong đầu không ngừng hồi ức cùng với khắc họa, tay phải cũng nhiều lần nâng lên, lần lượt mô phỏng. Trong tâm thần của hắn, cuối cùng rốt cuộc xuất hiện một đạo ảnh miễn cưỡng ổn định, được bảo hộ cẩn thận, chậm rãi gia tăng. Quá trình này rất nhàm chán, như rèn một lưỡi đao tuyệt thế vậy. Dần dần phong mang xuất hiện. Trên thực tế đến đây, Hứa Thành đã biết mình có thể kết thúc. Nhưng hắn phát hiện lúc này cảm ngộ một đao, mặc dù uy lực rất kinh người, nhưng cũng không phải là chạm đạo như mình nghĩ, mà là chạm thân hồn. Không giống như ta nghĩ. Hứa Thành trầm ngâm, dứt khoát không dừng lại, mà là tiếp tục làm rõ ràng hơn đao ảnh ở bên trong thức hải. Hắn muốn xem tiếp tục cảm ngộ thì nó như thế nào. Chỉ có một chút thời điểm, nếu phương pháp không đúng, thời gian rèn luyện không lâu thì còn tốt. Nhưng nếu rèn ở trong một thời gian dài, thì những gì mài được không phải là lưỡi đào sắc bén, mà là sắt vụn. Cho nên nửa tháng sau, lần thứ hai đến đây tiếp tục cảm ngộ, tâm thần của hắn đột nhiên chấn động. Một đào trong thức hải được hắn vẽ ra vẫn bị sụp đổ. Lại bởi vì lâu dài ký thác tâm huyết, theo đào ảnh tứ phần ngũ liệt, thân thể Hứa Thành cũng kịch liệt run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Hứa Thành uể oải, không cam lòng lẩm bẩm. Bất kể là thái thường nhất đạo hay là quỷ đế sơn, hắn đều không có cảm giác gian nan như vậy. Nhất là trước kia hắn rõ ràng đã cảm ngộ thành hình, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại sụp đổ một lần nữa. Giống như một đạo kỳ ở trong tâm thần lưu lại đường nét thì còn được, nhưng muốn khắc sâu hơn không phải là điều mà hắn có thể làm được. Là phương pháp của ta không đúng. Hứa Thành trầm mặc, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư. Cho đến một lúc lâu sau, hắn từ bỏ việc cảm ngộ, nhưng nhớ lại những phạm nhân bị một đao bổ xuống sau khi họ sụp đổ. Theo hình ảnh đầu tiên trong đầu không ngừng hiện lên, hồi lâu sau bỗng nhiên Hứa Thành thân thể run lên, mở tỏ mắt. Phương hướng của ta không đúng. Trước đây tất cả cảm ngộ của ta đều là lấy phương pháp như ngày trước, nhưng những thứ đó đều là lấy thân hồn làm chủ. Ví dụ như thái thường nhất đạo chém chính là thân, quỷ đế sơn chấn chính là hồn. Đó không phải là cảm ngộ, mà đó là vẽ. Lần này cần phải cảm ngộ thực sự. Bởi vì quy tắc này biến thành chảm đạo chi đao, nó không phải là thiên kiếp chi đao, nó là thiên đạo chi đao. Nhìn sâu hơn, nó là dùng pháp tắc chém đi linh khí trong cơ thể tu sĩ. Trong khoảnh khắc khi linh khí bị đao này bổ xuống đã bị ảnh hưởng, giống như không còn thuộc về bản thân tu sĩ nữa. Trọng điểm của một đao này không phải là chảm, mà là để cho linh khí của tu sĩ xuất hiện bài xích mà tự mình sụp đổ. Đào kia hay nói cách khác, giống như là một pháp chỉ. Hứa Thành hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Pháp chỉ hiệu lệnh linh khí để cho nó bài xích tu sĩ. Làm thế nào có thể thực hiện được điều này? Một câu trả lời ngay lập tức hiện ra trong tâm trí. Linh khí là bản chất, như vậy nếu như xem linh khí là tồn tại giống như dị chất, như vậy linh khí là khí tức của ai? Hứa Thành nghĩ đến 4 thiên đạo nguyên thủy ở bên ngoài phiến tiểu thế giới này. Ánh mắt của bọn họ hội tụ, hình thành nhật nguyệt, huyện hóa giả pháp tắc. Linh khí đến từ pháp tắc đến từ thiên đạo. Hứa Thành lẩm bẩm, mắt lộ rất kỳ quang. Sau khi phạm nhân bị giam giữ ở bên trong tiểu thế giới này, họ sẽ bị đồng hóa bởi tiểu thế giới, và cuối cùng hợp nhất với tiểu thế giới này. Vì vậy pháp tắc của tiểu thế giới này có thể tiêu tan tu vi của họ. Cho nên một đạo này là thiên đạo lấy pháp tắc hóa thành pháp chỉ, do đó chém xuống. Như vậy thiên đạo là cái gì? Trong mắt Hứa Thành lộ ra suy tư. Một lúc lâu sau, Hắn hít sâu một hơi đứng lên, cất bước rời khỏi phiến tiểu thế giới này, đến bên ngoài đại lục, trong hư vô kia. Bước chân của hắn dừng lại, cúi đầu nhìn về phía bốn thiên đạo nguyên thủy khổng lồ ở bên ngoài màn sáng. Hắn nhìn rất nghiêm túc, rất cẩn thận, thậm chí khoanh chân ngồi ở trong hư vô, tản ra cảm giác đắm chìm trong toàn bộ tâm trí. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau, trong lòng Hứa Thanh dâng lên từng trận cảm giác sáng ngộ. Bốn tôn thiên đạo này không phải là vật thực chất, mà là một loại tồn tại tựa như sống mà không phải sống, tựa như chết mà không phải chết. Loại tồn tại này bản thân không có ý chí. Đây là điều mà Hứa Thanh quan sát ra, đồng thời cũng là đáp án hắn hỏi từ Huyền Thượng Tiên trong 7 ngày này. Đáp án này làm cho Hứa Thanh nghĩ đến vọng cổ đại lục. Dựa theo lý giải của hắn, cường giả nắm giữ pháp tắc vọng cổ đại lục cũng có thể làm được thiên đạo nhất đạo ở vọng cổ đại lục. Trong quan điểm này vô cùng gian nan, bởi vì thiên đạo của tiểu thế giới đã được khống chế bởi chấp kiếm cung, vì vậy nó có thể được sử dụng. Nhưng thiên đạo của vọng cổ đại lục, người có thể khống chế hẳn là không tồn tại, và không ai có thể khống chế. Thiên đạo không có ý thức bản thân, chỉ có bản năng biến đổi của pháp tắc. Lúc này Hứa Thành bỗng nhiên hiểu được linh tàng cảnh là cái gì, cũng hiểu được quỷ thủ từng nói linh tàng cảnh cần cảm ngộ thiên đạo, nguyên nhân ở trong bí tàng bản thân. Phải có thiên đạo tọa chấn. Đó là bởi vì chỉ có thiên đạo mới có thể mang theo pháp tắc, tiến tới hiệu lệnh pháp tắc. Cường giả linh tàng cảnh đã có thể đem thiên đạo của bản thân tác dụng ở trên vọng cổ đại lục. Mặc dù không thể lâu dài, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn sửa đổi, hình thành trạng thái trí cường của bản thân. Tương tự như huyền diệu thái của tu sĩ trúc cơ. Sau khi hiểu rõ những điều này, đối với thiên đạo nhất đạo này, Hứa Thành đã có lý giải sâu sắc hơn. Cuối cùng hắn cũng biết tại sao trước đây hắn luôn luôn thất bại. Bởi vì một đạo này ẩn chứa pháp tắc, mà pháp tắc chỉ có linh tàng mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, linh tàng nắm giữ cũng là dựa vào thiên đạo ở trong bí tàng làm vật dẫn. Vì vậy, hắn đã thất bại. Vì vậy, vô luận hắn vẽ như thế nào thì cũng khó mà có thể thành công. Hắn thiếu khuyết một vật dẫn thừa nhận pháp tắc. Thì ra là như vậy. Hứa Thành hoàn toàn hiểu ra. Vật dẫn. Hắn nghĩ về cấm độc đan, nghĩ về mệnh đăng, nghĩ về công pháp hoàng cấp, nghĩ về tử nguyệt. Cuối cùng hắn đều bỏ qua tất cả. Tất cả những điều này cuối cùng đều là ngoại vật. Chỉ có một thứ phù hợp nhất, đó là thường lòng, bản mệnh thường lòng. Thiên đạo trong bí tàng tương lai của ta, đây mới là vật chân chính hình thành thuộc về bản thân hắn. Mặt Hứa Thành lộ ra tinh quang. Hết chương 436. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.